Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1293, chương 1294, Thiên Khải chi đạo. 17. Tiếng rồng ngâm từ không trung truyền tới. Người phía dưới rối rít ngẩng đầu nhìn lại. Màu mực trường long, tại trong tầng mây như ẩn như hiện. Long tại vạn kính giới cũng không ly kỳ. Thực lực cường hãn điểm. Hoàn toàn có năng lực bắt con rồng cho chính mình làm thú cưỡi. Nhưng là màu mực long. Có người kêu lên âm thanh. Là Đông Nguyên Đại Lục người của Long Gia. Màu mực long. Chỉ có Đông Nguyên Đại Lục Long Gia mới có thể thúc giục. Bầu trời người tới thân phận không cần nói cũng biết. Mặc long sau. Đi theo chừng mấy con rồng. Bọn họ rơi xuống từ trên không. Thuộc về đến Đông Nguyên Đại Lục phe kia. Mặc long sau. Lại là Hỏa Phượng. Sùng Thiên Hoàng Thất Liệt Dương Quốc cũng tới rồi. Sùng Thiên Đại Lục cùng Đông Nguyên Đại Lục. Trọng lượng cấp bậc đích nhân vật. Lần lượt đến. Những đại lão này liền cùng hẹn xong cùng một ngày đến. Kỳ quái. Huyền tử Đại Lục tới làm sao đều là chút ít không trọng yếu người. Liền Vinh gia cùng người của Cao gia cũng không có xuất hiện. Ta nghe nói phát hiện trước nhất dị. Thường. Chính là người của Huyền tử Đại Lục à. Làm sao người đến của bọn họ ít như vậy. Huyền tử Đại Lục gần trăm năm một mực uất ức. Ta xem a, bọn họ chỉ sợ là không dám tới. Không đến nổi đi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Mọi người nghị luận từng trận. Liền ngay cả sau đến những đại lão kia cũng có chút kỳ quái. Tháp Thiên Khải mở ra chuyện như vậy. Huyền tử Đại Lục bên kia làm sao như thế giữ được bình tĩnh. Mọi người ở đây tò mò thời điểm. Vinh gia cùng người của Cao gia lững thững tới chậm. Sau đó đến chính là Ly Dương quốc người trong hoàng thất. Bất quá, tới lại là Ly Dương quốc quốc chủ. Liệt Dương quốc lúc này ra mặt cũng bất quá là một cái hoàng tử. Quốc chủ liền tính ra, giờ phút này cũng sẽ không lộ diện. Còn lại gia tộc tông môn, ra mặt cũng không phải là lớn nhất vị kia. Lúc này những người đó hơn phân nửa đều ở trong bóng tối nhìn lấy. Nhưng là Ly Dương quốc quốc chủ. Liền như vậy xuất hiện rồi. Gặp qua Đan Tinh quốc chủ. Long Chính Hải tiến lên đón. Huyền tử Đại Lục chỉ có một cái quốc gia. Không giống Sùng Thiên tốt mấy cái quốc gia. Đông Nguyên mặc dù không có quốc gia. Nhưng là tông môn cùng thế gia thế chân vạc. Lẫn nhau ngăn được. Long trưởng lão. Đan Tinh nhàn nhạt đáp một tiếng. Long Chính Hải cùng Đan Tinh hàn huyên mấy câu. Còn lại tương đối có uy tín lực các đại lão. Cũng dần dần xúm lại. Các phe một trận không đến nơi đến chốn chào hỏi sau. Cắt vào chính đề. Nếu mọi người đều đến đông đủ. Vậy không bằng chúng ta nói một chút Tháp Thiên Khải chuyện. Không gấp. Đan Tinh lại cự tuyệt. Nguyệt Qua quốc sư còn chưa tới. Long Chính Hải ngoài cười nhưng trong không cười. Nguyệt Qua quốc sư sớm có nghe thấy. Tuổi trẻ tài cao. Là Ly Dương quốc mới một đời thiên chi kiêu tử. Bất quá. Đan Tinh quốc chủ đều ở nơi này. Cũng không cần phải chờ Nguyệt Qua quốc sư chứ. Đan Tinh liếc nhìn Long Chính Hải một cái. Mọi người không muốn chờ. Ta cũng không miễn cưỡng. Các ngươi thảo luận ta liền không tham dự rồi. Long Chính Hải giật mình trong lòng. Cái đó Nguyệt Qua không tới. Đan Tinh liền thảo luận đều không tham dự rồi hả? Đan Tinh không phải nói chơi. Hắn nói xong cũng rời khỏi thảo luận vòng. Đan Tinh đi ra một khoảng cách, thấp giọng hỏi những người bên cạnh. Nguyệt Qua đến nơi nào? Trở về nước chủ, quốc sư trước truyền tin. Bọn họ khoảng cách nơi này còn có một khoảng cách. Sớm nhất ngày mai giữa trưa có thể chạy tới. Đan Tinh ngược lại không lộ vẻ nóng nảy. Gật đầu một cái, để cho Nguyệt Qua nhất định phải phục vụ tốt tôn chủ. Không cần phải gấp, vào đêm, toàn bộ Tháp Thiên Khải. Chính là một cái chiếu sáng đồ vật. Trên quảng trường hết thảy đều nhìn đến rõ ràng. Đan Tinh ngồi ở trên ghế. Như có điều suy nghĩ nhìn lấy Tháp Thiên Khải. Sùng Thiên Đại Lục người vào trong lâu như vậy đều không có đi ra. Bọn họ thương lượng một chút chưa? Quyết định lần nữa phái người vào trong. Bất quá lần này là hai cái đại lục người. Về phần Huyền tử Đại Lục bên này. Ngược là có người nhao nhao muốn thử. Nhưng Đan Tinh đối với cái này trực tiếp cự tuyệt. Có người muốn tham gia. hắn cũng không ngăn. Đan Tinh nhìn lấy bên kia chuẩn bị người tiến vào tháp Thiên Khải, lộ ra một tia giễu cợt, không biết sống chết. Đang lúc bọn hắn hết thảy chuẩn bị ổn thỏa thời điểm, tháp Thiên Khải lên quang đột nhiên lóe lên, mọi người đều là cả kinh. Có người đã trải qua tới đây rất lâu, mỗi đêm tháp Thiên Khải đều là kính trước phát ra quang, chưa từng thấy qua tháp Thiên Khải tình huống như thế. Chuyện gì xảy ra? Không biết a, làm sao đột nhiên chợt hiện dậy rồi? Là không phải là người của Sùng Thiên ở bên trong làm cái gì? Tháp Thiên Khải quang mang chớp cực kỳ có quy luật, thời gian kéo dài cũng chỉ có mấy hơi, cuối cùng lóe lên sau, kim quang giống như bị tháp Thiên Khải thu liễm trở về. Bốn phía lâm vào trong một vùng tăm tối, mọi người còn không có biết rõ chuyện gì xảy ra. Tháp Thiên Khải kim quang lần nữa tản mát ra, chiếu sáng quảng trường. Mau nhìn, có người kêu la, mọi người thuận theo nhìn sang, chỉ thấy tháp Thiên Khải phía dưới có một đoàn bóng đen nằm trên đất, theo hình dáng nhìn lên, phải làm là người, bởi vì nằm ở phía dưới tháp Thiên Khải, tia sáng chiếu không thấy, mọi người trong lúc nhất thời cũng không xác định có nguy hiểm hay không. Mọi người trong lòng âm thầm đề phòng, nhiều ngày như vậy, tháp Thiên Khải nhưng là một chút phản ứng cũng không có. Mọi người chần chờ, quan sát bên kia bóng đen, phát hiện bọn họ không có động tĩnh. Bọn họ cẩn thận đến gần, thấy rõ mấy người, rõ ràng là đã không có tiếng thở thi thể. Những người này liền là trước kia tiến vào tháp Thiên Khải Sùng Thiên Đại Lục nhóm người kia, tổng cộng 8 người, tử trạng có bất đồng riêng, nhưng đều phi thường thảm, không biết ở bên trong trải qua cái gì, chết 8 người. Mới vừa rồi tháp Thiên Khải có phải hay không là nhanh 8 lần? Ta không có cân nhắc a, thật giống như chính là 8 lần. Bọn họ tiến vào bao nhiêu người? Khẳng định không chỉ 8 cái. Những người còn lại còn sống không? Sùng Thiên Đại Lục bên kia cho ra chính xác nhân số của 14 người, chết 8 cái, còn lại 6 người. Vì vậy biến cố, mới vừa rồi chuẩn bị đi vào đội ngũ, tạm thời không dám động. Khoảng cách tháp Thiên Khải cực xa trên đường nhỏ, xe ngựa chậm rãi đi tới. Nguyệt Qua cưỡi một đầu trắng như tuyết sư tử đi ở phía trước, Hồng Tụ đám người nhưng là trực tiếp dùng bay, không gần không xa đi theo xe ngựa. Phía trước có linh hạc bay tới, Nguyệt Qua giơ tay lên tiếp, một lát sau đem linh hạc thả bay. Nguyệt Qua quay đầu liếc mắt nhìn xe ngựa, ngân đồng bình tĩnh giống như ánh trăng chiếu rọi ao tù nước đọng. Mấy hơi sau, hắn thu tầm mắt lại, tiếp tục đi về phía trước. Trong xe ngựa, Kỳ Ngự gối Minh Thù chân, vuốt vuốt nàng buông xuống ở trước người tóc đen. Hắn nắm một đoạn tóc đen, quét một vòng tay Minh Thù lưng, rõ ràng có thể dùng bay, tại sao phải dùng chậm như vậy biện pháp? Đi nhanh như vậy làm gì? Minh Thù đem tóc lôi trở lại, đi sớm, ngăn cản bọn họ tìm chết. Ta có rảnh rỗi như vậy? Kỳ Ngự suy nghĩ một chút, đây đúng là nàng làm được chuyện. Minh Thù theo bên cạnh cầm mấy cái trái cây, cắn hai cái lại đưa tới Kỳ Ngự bên mép. Kỳ Ngự há mồm cắn một chút tê, hắn cả khuôn mặt đều nhíu lại. Chua quá. Minh Thù cười híp mắt nhét trong tay hắn. Xin ngươi ăn. Kỳ Ngự, ăn dám a? Cái này mẹ nó là người ăn sao? Ông đây mặc kệ rồi, để cho lão tử trở về. Kỳ Ngự ủy khuất ba ba ôm lấy trái cây gặm, nước mắt đều nhanh chua đi ra rồi. Đầu ngón tay theo hắn khóe mắt phất qua. Làm sao còn khóc rồi hả? Ai khóc rồi? Kỳ Ngự xù lông, lão tử là bị chua. Hắn ôm lấy Minh Thù cổ, thẳng nửa người trên, hướng về Minh Thù hôn qua đi. Chính ngươi thử xem, chính ngươi thử xem, đây là người ăn sao? Hôn nhẹ đều không có biện pháp ngọt lên. Tức chết lão tử, sao thăng cầu vu bạo nổ sò tươi vị phiếu phiếu thăng hôm nay có 8 càng nha tương đương tiên nữ đã là một cái phế tiên. Nữ, anh, đầu, liên quan với fan biệt danh, bởi vì hệ thống che giấu nguyên nhân, trước cái đó Trung Quốc chứ danh XX không thể dùng. Vì phòng ngừa bị che giấu, xin mọi người chủ động sửa đổi vì trong mây tiên minh XX chụt chụt thương các ngươi tương đương trước. Không có sửa đổi,